Chào em nhà nghiên cứu. Chương 1, nước Bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hành khách đi chuyến bay E11 từ thành phố A đến Gen khởi hành lúc 9 giờ vui lòng tiến vào khu vực lên máy bay. Máy bay sẽ khởi hành sau 10 phút nữa. Tiếng thông báo của sân bay kéo Hạ Du Nhiên đang thất thần trở về hiện thực. Hôm nay cô sẽ bay đến Bỉ, đến đất nước mà cô hằng mơ ước sau bao nỗ lực. Sân bay khá xa nên cô không để ba mẹ ra tiễn. Hành lý cũng không quá nhiều nên một mình cũng không phiền lắm. Một phần Hạ Du Nhiên lo lắng ba mẹ Nhiên ra tiễn sẽ không nỡ để cô đi nữa. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tốt nhất là tự mình ra sân bay. Sau khi hoàn thành các thủ tục, cô lên máy bay và ổn định vị trí. Nhớ lại lời cảm giảm của mẹ đêm hôm trước khi cô bay, trong lòng không khỏi ấm áp. Cả nhà giúp cô soạn hành lý, ba mẹ Nhiên một bên dặn dò rất nhiều. Sang đấy nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng suốt ngày chỉ lo học, người gầy trơ cả xương. Mẹ Nhiên một bên giúp cô xếp đống quần áo ấm vào vali, một bên không ngừng phàn nàn. Từ trước đến nay cô luôn rất hiểu chuyện, chưa từng khiến ba mẹ phải phiền lòng chuyện gì. Chỉ có một chuyện là cô suốt ngày vùi đầu học hành, đôi lúc khiến bản thân mệt đến mức sụt mấy cân. Điều này khiến ba mẹ Nhiên rất lo lắng, sợ cô sẽ học đến tẩu hỏa nhập ma. Mẹ, con biết rồi. Cô vừa ăn nho vừa nói. Có điều mẹ đừng mỗi ngày gọi con tới ba cuộc nữa, phải để con có thời gian quen bạn trai chứ. Lời vừa dứt một tiếng cười khinh bỉ vang lên. Chị ấy hả, chị mà quen được bạn trai thì heo cũng biết leo cây. Hạ Du giật dựa vào thành cửa dùng gương mặt cà trớn nhìn cô cười nói. Dứt lời một chiếc gối phi thẳng vào mặt cậu mà tác giả không ai khác chính là ba Nhiên. Con gái của ba, vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang. Con trai xếp hàng dài để làm bạn trai con bé. Có con đó Hạ Du giật, có chó nó mới thèm. Người đã xấu lại còn học hành không ra gì. Ba Nhiên lên tiếng, nâng cao khí thế con gái rượu. Hạ Du giật trong lòng kêu gào, từ trước đến nay nhà người ta toàn là trọng nam khinh nữ. Vậy mà đến nhà cậu ta liền khác, ba mẹ luôn rất yêu thương chị gái, quá đáng hơn cả nhà còn liên minh lại bắt nạt một mình cậu. Bị chèn ép đến mức Hạ Du giật còn nghĩ chắc chắn là bản thân được nhận nuôi. Đả kích này chưa dứt đã kích khác lại đến. Mẹ Nhiên tiếp lời kể chuyện xấu của cậu. Chẳng phải có lần nó yêu thầm cô bé nào đó hồi cấp 3, ngày nào cũng mua đồ ăn sáng viết thư tình cho người ta. Kết quả thì sao? Người ta không thèm nhận còn về nói với phụ huynh. Chúng ta bị giáo viên mời đến tận trường. Lúc đó tôi chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Hạ Du Nhiên đứng bên cạnh cười nắc nẻ. Ha ha, mẹ còn có chuyện như vậy nữa sao? Mẹ, không phải như thế. Là cậu ấy nhờ con giúp cậu ấy cắt đuôi những nam sinh theo đuổi mình nên bảo con đóng giả làm bạn trai. Mẹ cậu ấy tưởng con là người bám đuôi nên mới nói với giáo viên, con thật sự là bị oan đó. Hạ Du giật dùng vẻ mặt ấm ức lên tiếng giải thích. Nhưng chẳng ai đếm xỉa đến cậu, mọi người chỉ cho cậu một ánh mắt coi thường. Cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc trong lời biện minh không dứt của Hạ Du giật. Nghĩ đến gia đình khiến Hạ Du Nhiên mỉm cười hạnh phúc. Gia đình cô là một gia đình phổ thông, ba mẹ cô đều là công nhân viên bình thường, gia cảnh không giàu có nhưng cũng không đến mức khó khăn. Cô có một cậu em trai nhỏ hơn cô 5 tuổi, tên là Hạ Du Giật. Từ nhỏ hai chị em cô đã thường xuyên đấu khẩu, lúc đầu ba mẹ còn tìm cách hòa hoãn mối quan hệ của hai chị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vẫn không có chút thay đổi nào, thế là dứt khoát để cuộc chiến giữa hai người tiếp tục diễn ra. Lời hướng dẫn an toàn bay của nữ tiếp viên hàng không đã cắt đứt dòng hồi tưởng của Hạ Du Nhiên. Cô nhanh chóng thực hiện an toàn bay theo hướng dẫn. Chuyến bay kéo dài khá lâu, nên cô quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi. Sân bay ở Gen không quá đông người, sau khi máy bay hạ cánh cô nhanh chóng bắt taxi về trường. Trường cô cách sân bay khoảng 45 phút đi xe. Cảnh vật xung quanh khá thơ mộng nhưng cái lạnh ở đây không khỏi khiến cô rùng mình. Thời tiết ở Gen vào tháng 9 có chút lạnh, không khí trong lành, trên đường có nhiều du khách đang tản bộ. Tài xế vừa lái xe vừa giới thiệu cho cô những địa điểm nổi tiếng của Gen. Sự nhiệt tình ấy giúp Hạ Du Nhiên một phần cảm thấy được an ủi. Lý do cô chọn Gen vì nơi đây rất phát triển về ngành sinh học biển, một phần cũng vì nhịp sống nơi đây yên bình thích hợp với người không thích nhộn nhịp như cô. Taxi nhanh chóng đến, cô vội kéo hành lý lên xe về trường làm thủ tục nhập học. Cách trường,